Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 238. Nội đan bị đoạt. Nội đan của bị đoạt, quái vật thiêu thân không có lực phản kháng, rất nhanh bị giải quyết. Rên rỉ lên một tiếng, trong miệng phun ra một luồng yêu khí, cuối cùng ngã xuống đất bất động. Tứ Bảo đánh ra một viên bồ đề tử về phía con Ly Miêu, sau đó bĩu môi nói: còn có chúng ta đây. Không cần hắn nhắc nhở thì tiên Ly cũng không quên bọn họ. Hận liếc mắt hắn một cái rồi ẩn nấp thân thể chậm rãi bỏ qua. Toàn thân của nó dính đầy yêu huyết, nhìn qua càng thêm bộc lộ tà tính. Đi tới phía trước trận pháp mà Tứ Bảo đang cùng mấy pháp sư đang chuẩn bị pháp dược như là hạt tiêu bố trí chu sa, tiên Ly một lần nữa dừng lại, do dự không có tiến lên. Lâm Tam Sinh phi thân vòng qua lưng của nó, tế ra tam hoa tụ đỉnh đánh về phía tiên Ly. Tứ Bảo cũng xông lên, lấy ra tiên hạc linh đăng, thổi ra bồ đề chân hỏa. Kế hoạch của họ chính là tấn công dồn dập, khiến cho tiên Ly loạn trận tuyến, rồi từng bước dẫn nó vào trong trận pháp. Tiên Ly này tính tình giả dối, không thể tùy tiện mà vào trận. Đối mặt với hai người giáp công cũng không ngừng tìm đột phá. Mặc dù tốc độ của nó cực nhanh, nhưng Lâm Tam Sinh vốn là quỷ, cũng là dựa vào tốc độ để mà ăn cơm. Hắn cũng đã sớm dự đoán nó có thể như vậy. Tế xuất ra 7 miếng ngọc phù, phong tỏa không gian ở sau lưng, không ngừng đánh về phía tiên Ly. Có Lâm Tam Sinh hỗ trợ tấn công ở phía kia, Tứ Bảo cũng toàn lực thi pháp, dồn sức mà đánh. Kết quả thành công hấp dẫn sự chú ý của tiên Ly. Lâm Tam Sinh ở bên kia lại cố ý buông lỏng. Tiên Ly đột nhiên nhảy lên đánh tới Tứ Bảo. Tứ Bảo làm bộ nhường đường, tiên Ly tuy là giả dối nhưng dù sao cũng không có linh chế, huống chi chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, cũng không có thời gian mà phản ứng. Thấy Tứ Bảo tránh lui, cho là thực lực hiện giờ thực hiện được, bèn truy kích không tha. Đột nhiên thấy hỏa diễm vọt lên bốn phía, đem nó bao vây, là một trận cuồng đốt. Tiên Ly mới biết mình bị rơi vào trận thế. Nhưng sau đó ba đóa liên hoa đã bay tới. Lâm Tam Sinh hùng hổ tăng mạnh thế công, tiên Ly không còn cách nào lùi bước, chỉ có thể nghiến răng chống đỡ, nhảy lên miệng hố, nhảy lên nhảy xuống như phát điên ở trong hỏa diễm. Nam Mô A Di Đà Phật. Tứ Bảo lấy ra kim văn bát vô, niệm động lục tự chân ngôn. Ở bên trong kim bát bắn ra một đạo ánh sáng vây trụ tiên Ly, nhấc lo lên về phía hố nước tiểu. Tiên Ly biết không ổn, hú lên một tiếng quái dị, trong miệng phun ra ba con quỷ hồn, trong nháy mắt kéo lại Phật quang, còn mình hướng bên cạnh bỏ chạy. Còn muốn đi sao? Lúc này Lâm Tam Sinh ở bên kia di chuyển đến, chui vào trong cơ thể của nó. Tiên Ly cả người run lên, ngửa mặt nhìn Tứ Bảo, là giọng nói của Lâm Tam Sinh, nhưng âm thanh đã có chút lạc đi. Nhanh lên, ta chỉ có thể kiên trì một chút. Được rồi, đến đây, đến đây. Tứ Bảo vươn tay nhấc tiên Ly lên, đã bị Lâm Tam Sinh nhập vào. trực tiếp ném vào trong hố nước tiểu. Trong nháy mắt sắp rơi vào hố, Lâm Tam Sinh từ trong cơ thể của tên Ly bay ra. Tên Ly phát hiện ra mình gần ngã xuống hố nước tiểu, thân thể giãy giụa kịch liệt. Bằng vào tu vi cứng rắn, chỉ hoãn lực rơi xuống. Thế nhưng đúng lúc này, Phật quang từ Kim Văn Bát Vô phát ra một lần nữa, dính vào trên người của nó. Tên Ly kêu lên một tiếng, rơi xuống hố nước tiểu. Nước tiểu văng tung tóe, đám tứ bảo vội vã lui lại. Nước tiểu này có thêm axit chlorhydric, vừa tiếp xúc với tiên ly thì lập tức sôi trào lên, từng luồng bạch khí bay lên hôn mắt người đến phát rát. Tiên ly kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, ở trong nước tiểu giằng co, bỗng nhiên nhảy ra, trên mặt đất lăn một vòng rồi đứng lên, cả người run rẩy, đôi mắt trừng trừng nhìn tứ bảo. Không phải chứ, còn có thể đánh được sao? Tứ bảo vội lùi lại, hai tay cầm kim văn bát vu, làm tốt tư thế chuẩn bị tấn công. Mọi người còn lại cũng tản ra, khẩn trương không ngớt. Đến ngay cả Lâm Tam Sinh cũng nhíu mày. Acid chlorhydric lẽ nào không có hiệu quả? Tiên ly cong người nhảy dựng lên, nhưng chỉ nhảy ra xa 2 mét thì ngã xuống. Thân thể bắt đầu có dấu hiệu phân hủy, hóa thành một đống thịt vụn. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Tứ bảo liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh, ra vẻ mặt phong khinh vân đạm, nhìn qua rất là oai phong. Mấy đạo hồn phách từ trong cơ thể của tiên ly bay ra rơi trên mặt đất, tổng cộng có 9 cái. Nhìn thấy đó là 6 nam 2 nữ, nam đều mặc quần cộc, nữ cũng mặc đơn giản, đứng trước mặt mọi người, thần sắc đờ đẫn ngây ngô không nhúc nhích. Tứ bảo ồ một tiếng nói, xem dáng dấp giống như những giáo đồ, 8 phần 10 là bị tiên ly luốt vào bụng. Lâm Tam Sinh nói, chắc là 7 nam 3 nữ mới đúng. Tiên ly không có hồn phách, nữ là âm, nam là dương, đối ứng chắc là 3 hồn 7 vía ở cùng một chỗ thì cấu thành hồn phách của tiên ly. Tứ bảo chậm rãi gật đầu, nhìn mấy con quỷ hồn vẫn không nhúc nhích, mới biết rõ bọn họ đều bị phong ấn lại thần thức, giống như là một cái xác không hồn. Lúc này từ trong bao lấy ra pháp thủy, dùng ngón giữa tay trái dính một chút pháp thủy, rồi điểm vào giữa mi tâm của mỗi một hồn phách, sau đó lui về một bên. Mấy đạo hồn phách kia lúc này mới khóc giống lên, phản ứng này vượt qua dự liệu của hắn, cho nên cũng chỉ có thể lui qua một bên im lặng mà chờ. Mấy con quỷ này không hiện thân, ở đây đám binh sĩ nhìn không ra, chỉ nghe được một trận quỷ khóc, sợ đến không chịu được, hai mặt nhìn nhau, không biết làm gì. Lâm Tam Sinh cau mày nói, 3 hồn 7 vía, phải có 10 quỷ hồn mới đúng, tại sao lại có 9? À, kém chút nữa thì quên, lúc trước một cái bị ta thu vào. Tứ bảo lấy ra kim văn bát, niệm chú ngữ rồi vỗ ở dưới đáy kim bát. Một đạo nhân ảnh bay ra, là quỷ hồn mà lúc trước hắn đã thu vào, sau khi được bỏ phong ấn. Cũng nhập vào trong mấy người đồng bạn, thất thanh mà khóc giống lên thảm thiết. Tứ bảo chờ khoảng mấy phút, những quỷ hồn này mới chậm rãi ngừng khóc, từng cái hướng về Tứ bảo và Lâm Tam Sinh quỳ mọp xuống dùng sức dập đầu. Thôi thôi, không cần phải như vậy, các vị xin hãy đứng lên. Lâm Tam Sinh khuyên bảo, mấy quỷ hồn này đứng dậy, một nam quỷ bước tới khom người nói, xin cảm tạ hai vị đã cứu chúng ta thoát khỏi khổ hải. Nói là tiếng Hán, thế nhưng giọng nói có chút kỳ quái, khác với tiếng phổ thông bây giờ. Này, ngươi biết tiếng Hán sao? Tứ bảo có chút kinh ngạc. Chúng ta kiếp trước từng là người Hán, hôm nay mở ra thiên tri, tự nhiên nhớ lại tất cả. Tứ bảo vỗ ót, bản thân một lòng nghĩ, họ đều là quang minh giáo đồ, nhưng thật ra đem mọi thứ đều quên hết. Các người sinh tiền đều là quang minh giáo đồ. Mấy quỷ hồn gật đầu, nam quỷ đáp, bẩm đại sư, chúng ta đều là đại tế ti phái đến xây mộ. Xây xong thì mấy người chúng ta đều bị lựa chọn làm vật hiến tế, bị đập vào trong vách tường, thừa nhận cực hình đáng sợ cho đến chết. Nói đến đây, quỷ này một lần nữa khóc giống lên. Thì ra bọn họ là mấy cái tên đáng thương bị nhét vào hốc tường của gian thạch thất hình bát giác kia. Chương 1700, 32, một nam, một nữ. Trần quy trần, thổ quy thổ, hết thảy đều qua, ấy đừng thương tâm như vậy. Tứ Bảo dở giọng của cao tăng đắc đạo. Nói một chút, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nào? Phía sau đi tới một nữ quỷ, khóc lóc kể lể. Chúng ta bị cực hình, quả thật không cách nào chịu nổi. Không riêng gì bị đập chết vào trong vách tường, chúng ta còn chưa có chết. Đại Tế Ti cho uống một loại pháp dược, pháp thủy, cho chúng ta vẫn còn sống. Sau đó đem chân của chúng ta ngâm vào trong vò, bên trong có nước gì đó khiến hai chân từ từ thối rữa, thân thể từng chút nát như mủ. Nước mủ theo cái bình tràn ra, chảy tới cái rãnh dẫn xuống mặt đất dùng để ngâm tiên ly. Sau đó dưới tác dụng của những dược thủy kia, thân thể thối rữa đến tận đỉnh đầu, khi đó mới biết có thể chết được. Quá trình này duy trì liên tục suốt 3 tháng, không còn sự tình nào so với cái này đáng sợ hơn được. Những binh lính không thấy quỷ hồn, nhưng nghe được nhất thanh nhị sở, thấy tất cả những lời bọn họ nói. Những chiến sĩ kinh nghiệm xa trường này, từng người động dung, 3 tháng không thể chuyển động, cảm nhận thân thể của mình không ngừng thối rữa. Cái loại đau khổ này, nhất là cảm giác tuyệt vọng trong lòng thì quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tứ Bảo hít một hơi lãnh khí, lúc trước còn đang suy nghĩ cái bình này có tác dụng gì, bây giờ mới biết, trầm mặc chốc lát rồi nói. Các người sau khi chết, hồn phách bị tiên ly cướp lấy sao? Dạ đúng, tiên ly nguyên bản là ly miêu bị lột ra, chôn dưới đất, dùng chính máu huyết của chúng ta nuôi dưỡng thành tà linh. Nó không có hồn phách, sau 100 ngày thì thành hình, chiếm lấy hồn phách của bọn ta, sắp đặt ở trong cơ thể thành 3 hồn 7 vía để sử dụng. Vì vậy chúng ta mới tồn tại được đến bây giờ. Đà tạ đại sư và các vị đã cứu chúng ta thoát khỏi khổ hải. Mời quỷ hồn một lần nữa quỳ xuống hướng Tứ Bảo dập đầu. Tứ Bảo khuyên bọn họ, nghĩ đến bọn họ sinh tiền là Quang Minh giáo hội, chắc chắn biết tình huống, vì vậy mới hỏi: Đại Tế Ti của các người đến tột cùng là ai? Đại Tế Ti dĩ nhiên chính là Đại Tế Ti, là thủ lĩnh của chúng ta. Tứ Bảo lắc đầu, ý thức được bản thân mình đặt câu hỏi không đúng, suy nghĩ một chút rồi nói: Ý của ta là Đại Tế Ti của các ngươi thì có liên hệ gì với Đế Thích Thiên? Đại Tế Ti là con trai của Đế Thích Thiên. Nam quỷ nói xong liếc mắt nhìn đám bạn, bất đắc dĩ cười khổ. Chúng ta này đã mở ra thì chị tự nhiên biết nhiều sự tình, không giống như lúc còn sống toàn tâm toàn ý thờ phụng Đế Thích Thiên, cam nguyện làm nô tỳ, cuối cùng thì bị hiến tế. Khẳng định rằng Đại Tế Ti không thể nào là con trai của Đế Thích Thiên. Một quỷ hồn khác lại nói: Bất quá Đại Tế Ti xây dựng tòa mộ này là vì Đế Thích Thiên. Hắn nói là được thần, tức là Đế Thích Thiên dẫn dắt, cho nên vì Đế Thích Thiên kiến tạo một quả cung điện trong lòng đất. Giáo hội của chúng ta lúc đó quy mô như một quốc gia nhỏ, có đến 10 vạn con dân đều sống nhờ sản vật ở hồ La Bố Bạc. Dưới sự hướng dẫn của Đế Đại Tế Ti, chúng ta dùng thời gian hơn 20 năm xây dựng cổ mộ này, nói là cung điện để tiếp dẫn Đế Thích Thiên trở lại nhân gian. Hơn 20 năm, trách không được lại xây thành quy mô hoành tráng như vậy. Tứ Bảo trầm mặc. Đại Tế Ti của các ngươi sau này như thế nào? Chính hắn cũng bị hiến tế, chôn ở cung điện dưới lòng đất, là nơi sâu nhất ở trong cổ mộ. Được rồi, đúng là những tín đồ trung thành mà. Tứ Bảo không nói gì nữa, hỏi toàn bộ kết cấu của cổ mộ. đám quỷ hồn cũng đáp không được, chứng minh bọn họ chỉ là phụ trách xây dựng ở khu này. Sau khi xây dựng xong thì đem đi hiến tế. Đối với tình huống ở dưới cũng không biết. Tất cả tín đồ làm việc ở dưới này đều phải bảo thủ bí mật. Sau khi hoàn công đều được ban cho chết, dùng để hiến tế. Để xây dựng cổ mộ này, chúng ta tiêu hao toàn bộ tài lực vật lực của bộ lạc. Vô số người đã chết, phải đến hơn vạn người. Một quỷ hồn không khỏi thê lương kêu lên. Một tướng công thành vạn cốt khô, đối với cổ đại vương hầu mà nói, sinh mệnh là thứ không đáng tiền mà. Ây già, Lâm Tam Sinh cảm thán than thở. Đại pháp sư, các người vì sao lại xuống cổ mộ? À, vì sao á? Tứ Bảo đau đầu. Anh muốn nói mục đích đặc biệt gì? Còn thật không có đâu. Căn bản là chúng ta muốn đến chỗ sâu nhất của cổ mộ, xem bí mật cuối cùng của nó là gì. Vài quỷ hồn vừa nghe thì sợ hãi. Các người là muốn đến phía sau Thủy Tinh Môn? Tứ Bảo ngẩn người. Các người cũng biết Thủy Tinh Môn sao? Đám quỷ hồn gật đầu. Thủy Tinh Môn là chỗ sâu nhất trong cổ mộ. Bên trong có cái gì thì không ai biết. Phàm là người đi vào xây dựng thì không một ai sống đi ra. Sau khi hoàn thành chỗ đó thì có đến mấy nghìn người bị đẩy vào hiến tế. Chúng ta lúc đó bị vây ở đây, lại thành một nhóm chết cuối cùng. Lúc đó chúng ta nghe được bên kia Thủy Tinh Môn chuyển đến âm thanh khóc lóc thê thảm. Mấy nghìn người từng tốp bị giết, không biết là bị cái gì nhốt chừng. Cả đoàn người nhìn lại, đại thể tưởng tượng là hình ảnh, nội tâm đều không nhịn được run rẩy. Đa Tạ nhắc nhở, từ nơi này đến Thủy Tinh Môn còn xa không? Cũng theo con đường đi xuống một đoạn, sẽ đến một cổng vòm. Đi ra ngoài sẽ đến một cây cầu treo, đi thẳng đến cầu treo chính là Thủy Tinh Môn. Tứ Bảo thở dài, cùng Lâm Tam Sinh liếc nhau, biểu tình đều lộ ra thoải mái. Cuối cùng đã có hy vọng. Lâm Tam Sinh liền hỏi, cầu treo là cái gì? Một quỷ hồn đáp, là chỗ huyệt động thiên nhiên, cũng là chỗ rộng nhất của lòng sông ngầm. Nơi đó đều trống trải, là rất rộng, duy nhất có một cây cầu treo bằng xích sắt thông đến chỗ sâu nhất. Ở giữa dòng sông ngầm có một chỗ giống như hòn đảo nhỏ, Thủy Tinh Môn là ở đây. Đại Tế Thi Vương bố trí ở đây một tà vật phi thường đáng sợ, bất quá đã bị các người giết. Một quỷ hồn khác nói, rồi quay đầu nhìn về thi thể của quái vật thiêu thân. Tứ Bảo nhớ lại mới hỏi, đây là quái vật gì vậy? Không biết. Đại Tế Ti nói sẽ bố trí bốn tà vật ở đây, đều là sứ giả của Đế Thích Thiên, dùng để ngăn chặn bọn đạo mộ. Được xưng là một chim, một thú, một nam, một nữ. Một chim, một thú thì bị các người giết. Đại Pháp Sư, các người thật đúng là phi thường mà. Tứ Bảo ngơ ngẩn nói với Lâm Tam Sinh, chết mẹ, Thiền Bảo đạo nhân nói cái gì mà một lam một lục, thì ra là một nam một nữ. Ta còn suy nghĩ mãi, một lam một lục là cái mẹ gì? Có đạo sĩ của chúng các phái nghe thấy thì lập tức minh oan cho sư phụ. Ở đại khái là giáo đồ truyền lời xuống cho nên có chút nhầm lẫn thôi. Tứ Bảo kêu lên, đúng là cái thằng đầu heo mập kia không có thứ gì tốt đẹp mà. Đại sư, không cần nhục mạ trưởng giáo của chúng ta như vậy. Mấy đạo sĩ nghe hắn nói Thiên Bảo đạo nhân là thằng đầu heo mập, lập tức biến sắc. Chương 1733, một nam một nữ phần 2. Tứ Bảo cả giận, các người còn muốn động thủ với ta phải không? Ta đã nhìn thấu chúng các phái của các người là một đám ham sống sợ chết, gặp tà vật thì chạy nhanh mẹ mất. Hiện tại bắt đầu cùng ta bắt đầu dở mặt đúng không? Nhớ đến việc làm của đám đệ tử cũng chống các phái, Tứ Bảo cũng giận không có chỗ phát tiết. Chống các phái trước đây không phải như thế. Một âm thanh bình tĩnh từ trong đám người truyền đến. Tứ Bảo định thần nhìn, chính là tiểu đạo sĩ lúc trước, lập tức kéo hắn qua vỗ vai. Người không tệ, theo chân bọn họ không giống, Người tên là gì? Là Hồ Trạch Văn. Tiểu đạo sĩ trả lời. Tứ Bảo nói. Ta không rõ. Tiểu tử ngươi không tệ, tại sao lại đi theo bọn chúng? Hồ Trạch Văn cúi đầu, liếc mắt nhìn thấy mấy sư huynh, giận mà không dám nói, thấp giọng. Đại sư, nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Tứ Bảo cười nói. Đi theo ta thì yên tâm, ta khẳng định sẽ để cho ngươi an toàn đi ra. Tiếp tục suy nghĩ lại đề tài lúc trước, hỏi quỷ hồn. Một nam một nữ là có ý gì? Quỷ hồn đáp. Là hai đạo sĩ chúng ta chưa từng nhìn thấy, là đại tế ti mời tới, nhưng xây xong cổ mộ thì cũng bị nhốt ở bên trong, hóa thành lực lượng trấn thủ cổ mộ. Bị giam trong cổ mộ sao? Bọn họ đấu không lại đại tế ti à? Đấu không lại. Đại tế ti thần thông quảng đại, không có ai là đối thủ của hắn. Quỷ hồn nhào xuống tới mặt Tứ Bảo dập đầu. Đại pháp sư, các người mau quay về, ngàn vạn lần không nên đi đến Thủy Tinh Môn. Đại tế ti nhất định ở trong Thủy Tinh Môn mai phục, chắc chắn là phải chết. Một quỷ hồn khác cũng nói. Nếu như thật sự chết cũng không tệ lắm, chỉ sợ chết không xong, hồn phách bị bắt, giống như chúng ta bị nhốt mấy trăm năm. Tứ Bảo cảm ơn, lại hỏi bọn họ một ít tình huống. Mấy giáo đồ này năm đó đều là những cu li xây cổ mộ bình thường, hơn nữa chỉ xây một khu địa phương, đối với tình huống của địa phương khác cũng không quen thuộc, cho nên không cung cấp được đầu mối. Mấy đạo sĩ chúng các phái hỏi bọn họ ngư trường kiếm có ở đâu. Mấy giáo đồ biểu thị mình bị nhốt ở đây cũng không biết chuyện phát sinh về sau. Lâm Tam Sinh cau mày nói. Không đúng, chỉ ít sau đó còn hai ba nhóm xuống mộ. Lẽ nào không có nhóm nào đi qua chỗ của các ngươi? Nếu không, vì sao không gặp phải những cơ quan này, cũng không gặp được tên Ly? Mấy quỷ hồn đối với chuyện này thì càng mơ hồ. Tứ Bảo và Lâm Tam Sinh đoán những người đó 8 phần 10 là phát hiện ra con đường mà Diệp Thiếu Dương đi, dẫn thẳng đến Thủy Tinh Môn. Được rồi, các người cũng vất vả rồi, nhanh đi âm ty đưa tin, ta sẽ tới siêu độ cho các ngươi. Đi âm ty báo tin là ước mơ tha thiết của mấy quỷ hồn mấy trăm năm. Nghe Tứ Bảo nói như vậy thì kích động đến là một lần nữa dập đầu. Tứ Bảo lấy ra một lá bồ đề, nâng ở trong tay, miệng niệm vãng sinh chú. Từ lá bồ đề bắn ra Phật quang, đem mấy quỷ hồn thu vào trong, mở ra hư không, đưa mấy quỷ hồn này về quỷ vực. Tứ Bảo lộ vẻ mỉm cười. Đối với hắn mà nói, mỗi một lần khai quang làm phép, thống khoái nhất chỉ có hai chuyện. Đó là đánh bại đối thủ cường đại và siêu độ quỷ hồn chịu khổ. Còn có thể cứu những quỷ hồn đáng thương này, đối với mình là một chuyện có cảm giác rất thành công. Tiễn bọn họ đi xong, Tứ Bảo và Lâm Tam Sinh thương lượng một chút. Nếu quái vật thiêu thân canh giữ cửa ải tiếp đã chết ở đây, con đường phía trước coi như là thiếu đi một ngăn trở. Bọn họ quyết định tiếp tục đi tới, đến Thủy Tinh Môn cùng Diệp Thiếu Dương hội hợp. Ở bên kia, ầm một tiếng, tay của Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết, đem một con cương thi đánh bay. Nhìn trong ao nước nhốn nháo toàn đầu người, trong lòng cũng sợ hãi. Những cương thi này là sau khi ngũ hành cương thi thức tỉnh, đột nhiên từ trong ao nước nhô lên. Diệp Thiếu Dương hoài nghi chúng nó có thể là thủ hạ của ngũ hành cương thi. Nghe nó triệu hoán mới hiện thân đi ra. Bất quá trước mắt cũng không có thời gian mà phân tích những thứ này. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác đối phó với ngũ hành thi, vừa chọn cơ hội đem cương thi ở lên trên bờ, quăng vào trong mặt nước. Ở bờ bên kia, mấy người lính dâng súng bắn về lũ cương thi mới xuất hiện, nhưng tác dụng không nhiều, chỉ có thể trì hoãn tốc độ lên bờ của chúng nó. Diệp Thiếu Dương dứng hướng bọn họ kêu lên, bắt bọn họ chạy theo thông đạo về phía trước, không cần lo cho bên này. Mấy người các ngươi cũng đừng về đường cũ, trốn đi, còn đệ tử của chúng các phái thì lưu lại. Tà Vũ biết hắn cùng binh lính của mình không giúp được gì thì lập tức hạ lệnh lui quân. Hiện trường chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương và đệ tử và Tử Côn đạo nhân cùng đệ tử của chúng các phái. Diệp trưởng giáo, những quỷ bọc của ngươi triệu hoán đến gọi cử với hồ à? Tử Côn đạo nhân cùng Diệp Thiếu Dương giáp công ngũ hành thi vừa nói. Mẹ kiếp, có thể triệu hoán bọn họ thì còn chờ tới bây giờ sao? Không có liên lạc được. Nhắc đến cái này, Diệp Thiếu Dương cũng có chút khóc không ra nước mắt. Vốn có kế hoạch khi gặp tình thế nguy hiểm, sẽ triệu hoán thành viên của Liên minh Bất Quỷ qua đây để chiến đấu. Kết quả vào trong đây, ở trong cổ mộ cũng không có biết có lực lượng gì phong ấn, hồn ấn, tín hiệu căn bản không có bắt được. Người chống đỡ ở bên này, ta đi đối phó với bọn cương thi. Ngũ hành thi căn bản đau thương bất nhập, thủ đoạn công kích cũng vượt qua cương thi bình thường, trong lúc nhất thời khó có thể thủ thắng. Diệp Thiếu Dương rất sợ đám cương thi kia tất cả đều lên bờ, hình thành một vòng vây nhốt chặt phe mình. Vì vậy đem ngũ hành thi tạm thời giao cho Tử Côn, bản thân rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đi đến bên hồ nước, điên cuồng chém giết đám cương thi. Những cương thi này đều là thủy thi, sau khi lên bờ thì hành động thong thả chậm chạp, cũng không quá khó giết, Diệp Thiếu Dương dễ dàng thoải mái. Đúng lúc này nghe Tử Côn đạo nhân kêu lên: "Diệp trưởng giáo, ta chịu không nổi." Quay đầu nhìn, Tử Côn đạo nhân bị bức lui, dựa vào đám đệ tử đang vây công ngũ hành thi. Ngũ hành thi túm lấy một tên đạo sĩ, hướng về miệng của đạo sĩ hít mạnh một hơi, đem huyết nhục cả hồn phách của đạo sĩ kia đều hút vào trong cơ thể của mình. Trong khoảnh khắc chỉ còn lại một tấm da bọc khung xương. Mấy đạo sĩ đều hoảng sợ đến lùi lại. "Diệp trưởng giáo, chúng ta đổi chỗ à?" Tử Côn hoàn toàn không để ý đến đồng môn bị tàn sát, chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, lấy ra một nắm giấy vàng, chuông đồng lay động hóa thành người giấy, bay về phía đám thủy thi ở đối diện. Hơn một nửa hình nhân giấy này bị thủy thi xé nát, cũng có một chút áp vào thân thể của thủy thi, nhưng không tấn công mà dán vào trên cổ của thủy thi rồi bốc cháy. Lấy thi huyết làm nhiên liệu, trong nháy mắt đem thủy thi đốt thành một đám hỏa cầu. Diệp Thiếu Dương lộn lại bên cạnh ngũ hành thi, lúc này đã có ba đệ tử chúng các phái ngộ hại. Một người trong đó bị ngũ hành thi dùng nắp quan tài đá đập đến mức vỡ mẻ cả đầu. Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm trong tay, cùng ngũ hành thi chiến đấu. Ngũ hành thi sức lực vô cùng lớn, vung nắp quan tài đá không ngừng đập tới. Diệp Thiếu Dương nhảy tránh, ván quan tài đánh lên vách đá, ào ào rơi xuống. Nắp quan tài rất nhanh cũng bị vỡ. Chương 1734: Con kiến cắn voi. Ngũ hành thi trực tiếp nhặt lên hai cỗ thi thể bị mình hút khô da bọc xương làm vũ khí, vung đánh tới. Diệp Thiếu Dương động tác linh mẫn, thi triển thiên cương bộ, chạy ở xung quanh ngũ hành thi. Thất Tinh Long Tuyển kiếm không ngừng chém, nhưng ngũ hành thi này vốn có năng lực tái sinh vô cùng đáng sợ. Vết thương bị kiếm phong chém vào, tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Điểm này khiến cho Diệp Thiếu Dương thúc thủ vô sách. Tuy nói ngũ hành thi tạm thời không thể làm gì mình, nhưng cứ như thế này, bản thể lực cũng có lúc phải tiêu hao hết. Còn ngũ hành thi thì khác, đồ chơi này giống như là một động cơ vĩnh cửu. Chỉ cần trong cơ thể có thi khí tồn tại, thì cơ thể điên cuồng mà xông tới. Đúng lúc đánh nhau, Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy Tử Côn đạo nhân. Người này không hề dùng thủ đoạn lúc trước. Dưới sự trợ giúp của đám đồ đệ, xuất ra một chồng linh phù dày như quyền lệnh, không ngừng dán lên người thủy thi, khiến đám thủy thi bất động. "Người đang làm gì vậy?" Diệp Thiếu Dương nhìn hắn quát lớn: "Diệp trưởng giáo, người chống đỡ đi, ta có biện pháp." Diệp Thiếu Dương tâm hồ nghi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đánh nhau với ngũ hành thi. Sau khi xử lý hết đám thủy thi ở trên bờ, Tử Côn đạo nhân đem mấy đệ tử canh giữ ở bờ sông, mỗi một con thủy thi bỏ lên thì dán ngay một tấm phù. Không gian của hồ nước hữu hạn, thủy thi số lượng mặc dù rất đông, nhưng trải qua bọn họ luân phiên chém giết, còn dư lại không nhiều, cuối cùng cũng không có con nào bỏ lên. Tử Côn đạo nhân dán phù lên thủy thi, cuối cùng bắt đám đệ tử trở lại bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, ngón tay bày ra tư thế quái dị, cùng nhau làm phép. Tử Côn ngồi chính giữa, nhắm mắt không ngừng lắc chuông. Trong lúc bất chợt, tiếng chuông dừng lại. "Thiên địa nhất khí hóa tam thành, nghe chuông mà chết, một huyết ra đi, hai tiền rõ ràng cấp cấp như luật lệnh." Tử Côn đạo nhân dùng sức dậm chân hét lên một tiếng: "Lên!" Chợt lắc chuông, thủy thi bị định trụ lập tức loạn choạng mà đi. Tử Côn đạo nhân lập tức chạy vội tiến lên, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao hương cho, không ngừng ném lên mặt đất. Ở phía trước dẫn đường, đem bọn thủy thi dẫn tới mộ đạo. Tử Côn đạo nhân lấy ra một khôi lỗi mộc nhân, rút ra cái châm đâm vào đỉnh đầu của mộc nhân, hướng về phía trước mà nhổ nước bọt, ném cho Diệp Thiếu Dương. Diệp thiên sư, nghĩ biện pháp đặt lên người của Ngũ Hành Thi à? Diệp Thiếu Dương túm mộc nhân vào tay, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Ánh mắt từ trên người của Ngũ Hành Thi đảo qua, thấy khoảng cách chắp nối giữa chân trái và thân thể có một chỗ bị nứt, nhất thời nghĩ ra một biện pháp, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng có thể thử một lần. Lúc này tiến lên về phía Ngũ Hành Thi, vốn quen với việc hắn né tránh, bây giờ thấy hắn bắt đầu chủ động tấn công, mặc dù không có thần trí nhưng căn bản cũng ngơ ngẩn một chút, hai tay đâm về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vọt tới trước mặt của Ngũ Hành Thi, bỗng chùn người xuống, hai đầu gối quỳ xuống, trượt một đường né qua hai tay của Ngũ Hành Thi, vừa vặn đem mộc nhân cắm vào trong cái khe hở ở giữa bắp đùi và bụng. Đề phòng Ngũ Hành Thi đem mộc nhân ném xuống, cho nên trong nháy mắt sượt qua, Diệp Thiếu Dương trở tay rút ra câu hồn tác, vung lên quấn lấy cổ của hắn. Ngũ Hành Thi quả nhiên bỏ qua mộc nhân, hai tay nắm lấy câu hồn tác. Diệp Thiếu Dương buông tay, Ngũ Hành Thi đem câu hồn tác gạt ra, thì nhóm đầu tiên Thủy Thi đã chạy tới, đem bao vây Ngũ Hành Thi, điên cuồng cắn xé. Diệp Thiếu Dương vốn còn muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng càng ngày càng nhiều Thủy Thi vây quanh Ngũ Hành Thi, giống như cảnh tượng xuất hiện ở trong phim hài. Có rất nhiều người cùng đè xuống, vô số Thủy Thi ở bên ngoài, không cách nào chen vào thì chạy vòng quanh Ngũ Hành Thi. Là mượn lực, đả lực, người cũng đã có chút thủ đoạn đó. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tử Côn. Chúng các phái chúng ta vốn am hiểu nhất loại pháp thuật này à? Tử Côn đạo nhân đắc ý cười cười, chuông trong tay liên tục lắc. Đúng vậy, vô tình là đê tiện mà. Diệp Thiếu Dương lui qua một bên, cũng không nhàn rỗi, mà bảo một tiểu đạo sĩ soi cho mình. Từ trong túi đeo lưng lấy ra chén và mấy cái túi hút chân không đựng máu, đổ vào một chỗ. Sau đó cắt đầu ngón tay, nhỏ máu vào khuấy đều. Cuối cùng đốt địa hỏa phù hơ lên dưới đáy chén. Ngươi làm gì vậy? Tử Côn tò mò hỏi. Tứ huyết hóa thi hoàn chứ còn gì? Diệp Thiếu Dương đáp. Tử Côn đạo nhân cười. Bây giờ có làm cái này để làm gì? Diệp Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Ngươi xác định những thủy thi của ngươi có thể diệt được nó sao? Nhiều thủy thi vây công như vậy, còn kiến cắn con voi thì cũng gặm mãi cũng hết à? Lời còn chưa dứt, nghe thấy một tiếng nổ tung truyền đến từ trong vòng vây của thủy thi. Mấy đạo sĩ lập tức chiếu đèn pin qua, bởi vì thủy thi vây quanh cho nên căn bản không nhìn rõ tình huống, chỉ có thể thấy những cánh tay, những cái chân bị cột văng tứ tung, thậm chí có nguyên cả một con thủy thi lực đạo lớn phi thường vừa rơi xuống đất lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh. Con kiến còn nhiều nữa thì cũng gặm không hết con voi đâu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tử Côn đạo nhân đang trợn mắt há mồm, đem dịch thể trong chén vò nát thành một đoàn, chạy gấp tới, trực tiếp nhảy lên người thủy thi, đạp vào đầu nhảy qua. Đây là một loại mạo hiểm, nếu như không cẩn thận ngã xuống thì thân thủ tốt đến đâu cũng không có khả năng bò dậy. Những thủy thi này cũng không hiểu né tránh, chắc chắn là sẽ ăn tươi nuốt sống mình hoặc là dẫm mình cho chết. Đúng là chơi mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương trong đầu đột nhiên nghĩ tới câu này, không biết từ đâu mà nghe, nhắm đầu chạy như điên. Vọt tới trung gian thì phát hiện ánh đèn pin chiếu không tới, nhìn không rõ ở bên trong ra sao. Nếu lui ra ngoài làm lại một lần thì không kịp. Lập tức hô to lên một tiếng, ném đèn qua đây. Một đạo sĩ ném đèn pin qua, kết quả ném trượt, Diệp Thiếu Dương không túm kịp, mình mất đà thiếu chút nữa rơi xuống, trong lòng thầm kêu khổ. Một tia sáng từ trên đỉnh đầu xẹt qua, sau đó nổ tung, toàn bộ không gian trong nháy mắt sáng bừng lên là pháo sáng. 8/10 là bọn Tào Vũ ở xa nghe mình kêu bắn pháo sáng, không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp có ánh sáng, Diệp Thiếu Dương vọt về phía trước. Gần đến giữa thì cúi đầu nhìn, chỉ thấy Ngũ Hành Thi đang đập vỡ vụn thân thể của một con thủy thi ném ra ngoài. Trên người của Ngũ Hành Thi đầy vết thương, không kịp khép lại. Tuy bị thủy thi vây công, nhưng hồn nhiên không có cảm giác, vừa cắn vừa chảo, cơ bản là tốn cái nào giải quyết dứt điểm con đấy. Quả nhiên hung hãn, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lấy đà nhảy một bước đến trên vai của Ngũ Hành Thi. Ngũ Hành Thi vươn tay túm lấy, nhưng mà Diệp Thiếu Dương đã theo phía sau lưng của nó mà tuột xuống. Những thủy thi này bị làm phép chỉ đối đầu với Ngũ Hành Thi, cho nên không công kích Diệp Thiếu Dương. Trong nháy mắt Diệp Thiếu Dương trượt xuống, mấy con thủy thi lập tức tiến lên ôm lấy hai tay của Ngũ Hành Thi ra sức cắn. Ngũ Hành Thi bỏ qua thủy thi, cúi đầu túm Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cố nhẫn nhịn, trượt qua chân của nó, hướng trên mặt đất dẫm một cái lấy đà rồi đạp vào lỗ hổng trên bắp đùi, leo lên. Chương 1735, con kiến cắn con voi, phần 2. Trong tình thế cấp bách, Ngũ Hành Thi khom lưng đến cắn. Diệp Thiếu Dương đợi chờ chính là cơ hội này. Lúc đúng lúc đem tứ huyết hóa thi hoàn ném vào trong miệng của nó. Tay trái rất nhanh, nắm lấy hai tấm linh phủ, dán thành hình chữ thập ở giữa miệng của Ngũ Hành Thi. Thuận tiện rút ra câu hồn tác vẫn đang quấn ở trên cổ nó. Nhanh chóng lui về đằng sau, ôm lấy cổ của một con thủy thi, dùng sức lôi kéo, dựa thế để nhảy lên đầu vai của thủy thi. Tiếp đó xoay người, đối mặt với Ngũ Hành Thi làm phép kết ấn. Thái thượng tam thanh, ứng biến bất hoặc, các đám tà ma, tứ huyết toàn phá, cấp cấp như luật lệnh. Cơ thể của Ngũ Hành Thi vang lên âm thanh nổ tung trầm trầm đục đục, thân thể to lớn run rẩy ngã xuống đám thủy thi. Rất nhiều thủy thi xông lên, Diệp Thiếu Dương vội lôi ra. Sau khi rơi xuống đất thì hít sâu một hơi. Từ Côn đạo nhân lại gần, run rẩy hỏi: xong chưa? Không chắc chắn. Lẽ ra nuốt tứ huyết hóa thi hoàn của ta thì chắc chắn là sẽ bị định trụ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một cái, nhìn rất nhiều thủy thi nói: những thứ này làm sao bây giờ? Khôi lỗi thuật của chúng ta chỉ có thể khống chế nó từng chừng một khắc đồng hồ, đến lúc đó thì vẫn là như trước. Thừa dịp này chúng ta bắt chúng nó giải quyết hết. Từ Côn đạo nhân nói xong, bảo đám đệ tử mỗi người đều lấy ra một cái thìa sắc bén, ở trên bôi máu chó mực, dùng phù hỏa đốt khô, sau đó đi tới hướng về để phía đám thủy thi vòng trong ngoài, dùng cái muỗng đâm vào ót, dụng lực mà ngoáy. Thủy thi run rẩy kêu lên thảm thiết, thân thể mềm rũ xuống, trên người nước mủ nổ tung phát ra một mùi tanh tưởi làm người ta khó mà chịu được. Đám Tử Côn đạo nhân đều dùng khăn tay bụm mặt, tiếp tục đi hành sự. Diệp Thiếu Dương vốn muốn trợ giúp, nhưng ngửi được cái mùi tanh này, thực sự không nghĩ tới. Cuối cùng mặc kệ bọn chúng làm việc, đám Tả Vũ thấy mọi việc dường như đã thành, cho rằng đã xong, từ xa đi tới. Nhưng đi được một nửa thì giữa vòng vây thủy thi đột nhiên sinh ra dị động, xen lẫn một tiếng hống to, càng ngày càng to hơn. Là Ngũ Hành Thi không chết. Diệp Thiếu Dương cũng sợ đến run rẩy, lập tức phất tay đối với bọn Tào Vũ, bảo bọn họ tiếp tục ở lại chỗ cũ. Sau đó dùng đèn pin hướng chính giữa vòng vây thủy thi mà chiếu, nhìn thấy một màn làm người ta khó tin. Ngũ Hành Thi đứng lên, bất quá cả người bị thủy thi cắn xé thủng lỗ chỗ, một tay đứt lìa nhưng vết thương không phục hồi, phun đầy máu đen. Âm thanh kỳ quái liên tiếp vang lên. Trong cơ thể của Ngũ Hành Thi tựa như có một cái bong bóng đang không ngừng vỡ ra rồi bật máu đen. Đáng sợ là từ trong tai, mũi, miệng, mắt của nó có vật gì giống như thịt mềm chảy ra, càng ngày càng nhẹo ra nhiều. Mỗi một đoạn thì lập tức xẻ ra, phân nhánh phảng phất như là cái rễ cây. Trong nháy mắt hình thành một tấm lưới túm chặt lấy thân thể của Ngũ Hành Thi, càng siết càng chặt. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, hình ảnh kích thích đến như vậy thì ngay cả Diệp Thiếu Dương từ trước tới nay cũng chưa từng gặp, phảng phất như đang xem một hình ảnh quái vật tiến hóa trong một bộ phim điện ảnh vậy. Cái này là cái thứ gì, Diệp trưởng giáo? Từ Côn đạo nhân trong lòng rối như tơ vò, thất thanh kêu lên: là huyết phù đồ. Diệp Thiếu Dương thì thào phun ra ba chữ này: huyết phù đồ. Từ Côn đạo nhân kêu lên, hai chân không nhịn được run rẩy. Huyết phù đồ đối với người của pháp thuật giới mà nói cũng không có xa lạ, trong rất nhiều điển tịch đều nhắc đến loại tà vật này. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ trong Bách Tà Thư có ghi lại như vậy: huyết phù đồ, huyết tinh biến thành, lấy quỷ là phách, lấy thi là thân, vô cùng khó xử, trạng thái như phù đồ, lại đạt đến cửu giai. Bách Tả Thư giống như Sơn Hải Kinh. Nếu như trong Sơn Hải Kinh là ghi chép về các loại sinh linh, thì Bách Tả Thư ghi chép một ít tà vật có hình thái kỳ lạ, từng tồn tại từ thời thượng cổ Hồng Hoang, như là Nữ Bạt, Hậu Khanh, hoặc là nhất điều tà vật kỳ lạ, ví dụ như là Huyết Phù Đồ. Khi Diệp Thiếu Dương còn nhỏ, ở trên núi không có nhiều sách để xem, luôn coi Bách Tả Kinh đơn giản như là một chuyện truyền thuyết thần thoại. Nội dung tuy khắc sâu ấn tượng, nhưng đối với đại bộ phận tà vật được ghi chép cũng không nghĩ là thật. Dù sao, những tà vật này chủ yếu là từ thượng cổ, trong mấy nghìn năm sau này chưa từng xuất hiện, cũng đã sớm bị pháp thuật giới quên lãng. Giờ khắc này, nhìn thấy tà vật có tạo hình kỳ lạ trước mắt, Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ đến Huyết Phù Đồ. Nỗ lực nhớ lại, ghi chép ở trong sách về Huyết Phù Đồ, tựa hồ nói là trong cuộc chiến của các vị thần thời thượng cổ, vua của tộc Cửu Lê là Sivu bị Hiên Viên Thị tru diệt. Hồn phách, tinh khí, huyết nhục của Sivu hóa thành ba vị thi vương, về sau chính là Doanh Câu, Hậu Khanh và Nữ Bạt. Nhưng thi thể của Sivu vẫn nằm ở trong Côn Lôn Thần Mộc. Nghìn năm bất hổ, hấp thu thiên địa tinh hoa sinh ra Huyết Phù Đồ, tàn sát vô số sinh linh, sau này là bị kim tiên của xiển giáo tru diệt. Nghiêm túc mà nói, Huyết Phù Đồ là yêu, nhưng bởi vì sinh ra từ thi thể, lấy hồn phách, huyết nhục làm thức ăn, cho nên không tính là yêu vật thật sự. Diệp Thiếu Dương nhớ đến, đọc đến đoạn ghi chép về Huyết Phù Đồ, đã từng tìm Đạo Phong để thảo luận. Đạo Phong đưa ra một so sánh phi thường, đó là đông trùng hạ thảo. Lúc ấy trong sách còn vẽ hình minh họa, bất quá là vẽ bằng bút lông cho nên chỉ là đại khái. Đối chiếu với hình ảnh sinh động bây giờ thì cũng khó mà xác định. Diệp Thiếu Dương nhìn con vật khổng lồ trước mắt đang từ từ sinh trưởng, không dám khẳng định đó là Huyết Phù Đồ trong truyền thuyết hay không, liền hỏi Từ Côn đạo nhân. Người cũng từng nghe nói về Huyết Phù Đồ đúng không? Ta không dám xác định cái này có phải hay không. Theo ý người thì sao? 8/10 là đúng rồi. Từ Côn đạo nhân sắc mặt trắng bệch. Người có xác định không? Thời kỳ Mãn Thanh, tổ tiên của chúng các phái đã từng dùng máu của cổ thi vương thờ nuôi một con Huyết Phù Đồ. Kết quả là không thành công, tuy chỉ có 3 thành, nhưng mà vô cùng. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Tổ tiên của các người cũng đã từng nuôi qua Huyết Phù Đồ? Ấy, mấy vị tổ tiên đều là si mê pháp thuật, nuôi Huyết Phù Đồ cũng không có hại người. Nói đơn giản là muốn xác minh Huyết Phù Đồ có thật sự tồn tại không à? Diệp Thiếu Dương nghe lời này, quả thực cạn lời. Sau đó thì sao? Sau này thì là nuôi xong, bất quá là bọn họ đánh giá cao thực lực, khi muốn diệt Huyết Phù Đồ lại không diệt được, lại bị Huyết Phù Đồ giết chết hấp thu. Sau này có người nói Huyết Phù Đồ bỏ trốn, tung tích mất dạng. Đây coi như là hiện tượng thật sự là tiêu cực của chúng các phái, cho nên ghi chép lại khá tỉ mỉ. Vật trước mắt này có lẽ là Huyết Phù Đồ. Diệp Thiếu Dương nói, không ngờ chúng các phái của các người lại có sự kiện ghê đấy. Từ Côn đạo nhân như muốn khóc. Ta nói Diệp Trường Giáo, đến lúc nào rồi mà ngài còn chỉ trích? Ta làm sao mà đối phó với cái này đây? Ta không biết cách cả. Trong lúc hai người nói chuyện, Huyết Phù Đồ đã sinh trưởng đến một độ cao nhất định. Bộ rễ đâm tua tủa ở dưới không ngừng đem thủy thi kéo qua, dùng sức xiết cổ, nhăn lóc ra. Huyết thi giàn giụa, đến cả nhục thân và máu đều bị hút sạch. Một tràng này khiến cho người xem kinh hồn, tán đảm. Nhìn một màn trước mắt, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến 4 chữ, một cỗ máy giết người. Chương 1736, Huyết Phù Đồ. Huyết Phù Đồ sinh trưởng nhanh chóng, ở phía dưới kết thành một vòng, mặt trên từ từ co rút thành một vòng, tổng cộng có 3 vòng, hình dáng giống như là bảo tháp. Tên Huyết Phù Đồ chính là vì đặc điểm này. Sau khi hình thành 3 vòng, ở phía trên lại thêm một vòng nữa, 4 tầng. Từ Côn đạo nhân kêu lên như bị điện giật run rẩy. Năm đó mấy tổ sư luyện chế Huyết Phù Đồ đã 3 thành lợi hại lắm rồi. Mấy tổ sư chung một chỗ còn không là đối thủ. Bây giờ có 4 tầng, Diệp Trường Giáo làm sao bây giờ? Đừng có cuống, người không có cách thì ta có thể có biện pháp gì? Nếu không thì bỏ chạy đi. Chạy? Từ Côn đạo nhân giật mình.

chứng khí bị đánh văng một lần nữa tụ lại, phảng phất như đánh vào vải bông vậy. Quả nhiên là con mẹ nó trâu bò chứ. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đánh vài hiệp lúc trước là mình thử dò xét thực lực của huyết phù đồ, cùng lúc đó là nó cũng đang thử thăm dò bản thân mình. Đến bây giờ thực sự chiến đấu bắt đầu, huyết phù đồ thủ đoạn cũng thi triển. Diệp Thiếu Dương chấn định tâm thần, thử vài lần nhưng không thể phá vỡ chứng khí, ngược lại để cho chứng khí lan tràn đem mình vây vào giữa. Từ Côn đạo nhân thấy Diệp Thiếu Dương gặp nguy, nghĩ tới nghĩ lui định đi cứu hắn, nhưng sợ mình cũng bị bao vây, bèn khoanh chân ngồi xuống, giảo phá ngón tay xuất ra một cái âm dương bàn, nhỏ máu ở ngón giữa đè lại thiên trì, rồi dùng sức xoay tròn, một tay khác đem một hình nhân giấy phóng ra. Thiên địa huyền hoàng, ôn bộ chư tướng nghe ta hiệu lệnh, đổ lục tứ phương thái ất tam thanh cấp cấp như luật lệnh à. Hình nhân giấy bay múa trên không trung, lập tức biến ảo thành huyễn ảnh binh mã mà chỉ có pháp sư mới có thể nhìn được, cùng nhau lao về phía huyết phù đồ. Huyết phù đồ chuyển động thân thể, hơn 10 đằng điều lập tức bay qua trên không trung quật mạnh, chỉ một hồi đem tất cả hình nhân giấy bị chém rụng. Trời này! Từ Côn đạo nhân sờ mồ hôi trên trán, tay run rẩy. Người khác nhìn không được uy lực của hình nhân giấy, nhưng hắn biết đó là dùng lá bùa mời tới 32 lộ binh mã của ôn bộ. Lấy pháp lực của hắn đánh không lại huyết phù đồ là tất nhiên. Bất quá tưởng rằng chí ít cũng có thể kiên trì một trận, chia sẻ một bộ phận công kích của huyết phù đồ, nào nghĩ đến khoảnh khắc liền bị đánh tan. Hắn xuất đạo bao nhiêu năm như vậy, cho đến bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ cường đại như thế. Huyết phù đồ này quả nhiên không phải là tà vật bình thường. Ở bên kia, Diệp Thiếu Dương đã bị chướng khí bốn phương tám hướng bao vây, vô số đằng điều dập trời, trong đó quái phong nổi lên, trong lòng kinh hãi. Huyết phù đồ quả nhiên đúng như danh tiếng trâu bò, bất quá trong tình huống này nhìn qua hung hiểm, những chưa đến lúc sơn cùng thủy tận. Chương 1737. Diệp Thiếu Dương dừng công kích, trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, thừa dịp đám cành cây kia chỉ là vây công, còn chưa tính chính thức tiến công, từ trong túi lấy ra 7 đồng tiền lớn. Đây chính là bảo bối đã thất truyền từ mấy trăm năm. Lúc trước Diệp Thiếu Dương xuống núi, Thanh Vân Tử cho hắn 3 miếng, bản thân giữ 4 miếng ở trên núi, có thể thấy được độ quan trọng như thế nào. Hôm nay Diệp Thiếu Dương đã thân là trưởng môn, ở trên núi tìm được rất nhiều bảo bối, còn thừa lại 4 miếng cũng bị hắn mang theo. Thất tử liên tâm, có thể bố trí thành trận pháp cường đại. Diệp Thiếu Dương đem 7 đồng tiền đặt ở trên mặt đất, hình thành hoa mai, cắt ngón giữa của tay phải, bôi máu tươi lên tất cả đồng tiền này. Hai tay kết ấn làm phép thì thầm. Thất tử liên tâm, khám phá hư cảnh, lấy ngộ đạo tâm, tử vi phủ xuống, tử vi đại đế cấp cấp như luật lệnh. Sau đó hét lớn một tiếng. Lên! Dùng sức lưu chuyển khí tức trên mặt đất, 7 đồng đúc mẫu cùng nhau dựng đứng lên không ngừng xoay tròn, phát ra âm thanh gì đó rất dễ nghe. Diệp Thiếu Dương nắm 7 đồng ngũ đế, dùng kiếm phong của Thất Tinh Long Tuyển kiếm gạt ra, đâm kiếm về phía chướng khí và cành cây đang vây công mình. Oành một tiếng, 7 đồng tiền mượn linh lực của Thất Tinh Long Tuyển kiếm dựng thẳng xoay tròn, phát ra trận trận kim quang, mạnh mẽ đánh vỡ kết giới của chướng khí, tạo thành một cái khe hở. Diệp Thiếu Dương lắc mình trôi qua, có thể cảm nhận được bên người cương khí lăng lệ đang không ngừng lao đến, bất quá đều bị 7 đồng tiền ngũ đế tạo thành thất tử liên tâm trận hấp dẫn, cho nên cũng không có thương tổn đối với mình. Diệp Thiếu Dương tung người lao ra, trong nháy mắt này đột nhiên vang lên hai tiếng nổ đùng đùng. Diệp Thiếu Dương nhìn vào Thất Tinh Long Tuyển kiếm, có 2 đồng ngũ đế không thể gánh thêm được sức nặng của chướng khí, bị nổ tung. Diệp Thiếu Dương trong lòng đau đớn, mấy đồng này đều là bảo bối từ mấy trăm năm, thuộc về loại bảo bối duy nhất, không thể hồi phục. Mất một cái thì thiếu một cái. Mao Sơn tổng cộng chỉ còn có 7 đồng, cư nhiên ở đây lại vỡ mất 2 đồng. Còn mẹ nó, lần này là lỗ lớn rồi. Diệp Thiếu Dương dậm chân mắng, càng nghĩ càng thấy giận. Từ lúc xuống cổ mộ đến giờ còn chưa có thấy bảo bối gì, ngược lại lại mất 2 đồng tiền đúc mẫu. Trừ phi là có thể có được ngư trường kiếm, bằng không mặc kệ cái gì cũng là thua thiệt trong cái vụ làm ăn này. Bất quá cũng không có thời gian để cho hắn tiếc. Huyết phù đồ thấy hắn thoát khốn, tựa hồ cũng có chút không rõ tại sao lại như vậy, không kịp phản ứng, rất nhanh liền đuổi tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng lùi lại, suy tính phương pháp. Từ Côn đạo nhân thấy huyết phù đồ đuổi theo, lập tức lấy ra một khôi lỗi nhỏ, nhổ xuống vài sợi tóc ở trên đầu của mình, phun ra một ngụm dương khí, ném khôi lỗi về hướng ngược lại huyết phù đồ. Chiêu này là hoán đổi thuật, là mượn dương khí của mình để hóa thành khôi lỗi, có thể trong thời gian ngắn hấp dẫn sự chú ý của tà vật không có linh trí. Trong thời khắc mấu chốt, có thể dùng để chạy trốn hoặc là để bố trí trận pháp, coi như là một chiêu để bảo mạng. Am hiểu vận dụng các loại khôi lỗi thuật là biện pháp đặc thù của chúng các phái, bất quá đối mặt với tà vật có linh trí thì là vô dụng. Quả nhiên, sau khi khôi lỗi rơi xuống đất thì lập tức tỏa ra dương khí. Mắt người bình thường chỉ là một cái khôi lỗi, thế nhưng ở trong mắt của huyết phù đồ là một vật sống, có dương khí, so với bọn bờ Diệp Thiếu Dương thì còn nồng đậm hơn. Tà vật không có linh trí, căn bản bản năng là thôn phệ vật sống, bất kể hồn phách hay là huyết nhục, nói cho cùng thì cũng đều là dương khí. Dương khí của pháp sư so với người bình thường thì càng nồng đậm, pháp sư có pháp lực càng thâm hậu thì dương khí trong cơ thể càng sung túc. Dương khí sau khi được tu luyện trở thành cương khí, thuộc tính không có biến hóa gì cả, bản chất vẫn như vậy. Huyết phù đồ tu vi kinh người, nhưng dù sao cũng là tà vật không có linh trí do loài người tạo ra, vì vậy điểm này cũng không thể tránh được. Tử Côn đạo nhân thấy nó mắc câu, vội vàng nói với Diệp Thiếu Dương: Diệp trưởng giáo, ta nhìn một chút, hạch tâm của huyết phù đồ không phải là đầu nó, mà là trên đầu của đằng điều kia, là do huyết lượng của bản thể biến thành, cũng là bị người chém một cái, sau đó mới thành bộ dáng này. Khống chế hồn phách của nó đại khái chính là nhân hình do huyết lựu biến thành. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghĩ thầm người này thực lực không đủ, nhân phẩm cũng xấu, nhưng năng lực quan sát không yếu. Lập tức nhìn huyết phù đồ, ánh mắt tập trung ở trên vô số dây ở sau lưng nó. Chủ yếu là những cái dây này quá mạnh, quá nhiều, ta không thể tới gần mà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: Tà vật cường đại thường thường cũng không có quá nhiều thủ đoạn tấn công, mà đơn giản, hữu hiệu. Hơn nữa, trên cơ bản dùng một chiêu kích chí mạng. Đã lĩnh giáo tư vi bị chướng khí vây khốn, công kích đến mức cường độ này, Diệp Thiếu Dương không khách khí chút nào mà cho rằng dù là thiên sư cũng có thể bị thắt cổ. Diệp Thiếu Dương không sợ mạo hiểm, dù chỉ còn một nửa cơ hội thì hắn cũng dám thử. Mấu chốt là rơi vào ở đây thì lập tức sẽ bị vây nhốt, căn bản không cách nào tiếp cận bản tôn của huyết phù đồ. Huống hồ đồng đúc mẫu chỉ còn lại 5 miếng, chẳng may mình bị vây khốn thì bản thân cũng không có bày thất tử lên tâm trận để mà thoát khốn được. Diệp trưởng giáo, hay là ta lại thử một phen, gọi huyết quỷ ra đối kháng, người nhân cơ hội tiến lên chém giết hạch tâm của nó. Huyết quỷ là cái mẹ gì? Là lần trước lúc ta đối phó với ngươi gọi ra cái vật kia. Từ Côn đạo nhân ngượng ngùng. Diệp Thiếu Dương nghe liền nhớ là quái vật tóc dài, khiến cho Lâm Tam Sinh kém chút nữa còn không thể đối phó, có vẻ như rất lợi hại. Người bắt đầu đi, Từ Côn đạo nhân nói. Nhưng mà là ta ẩn giấu, coi như là thôi cống hiến, đợi đến lúc tìm được ngư trường kém thì Diệp trưởng giáo phải nhớ giúp ta lấy. Diệp Thiếu Dương đáp: Ngươi làm việc cho sư phụ của ngươi tích cực như vậy để làm cái gì? Có thể cho ngươi chỗ tốt gì? Từ Côn đạo nhân nhẹ nhàng cười, liếc mắt nhìn xung quanh mấy người đệ tử, không nói gì thêm. Nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu, con hàng này là muốn độc chiếm lấy ngư trường kiếm. Trách không được, nó tích cực xuống mộ như vậy, mạo hiểm đến tính mạng. Thân lực, thân vi, nguyên lai là tồn tại cái loại tâm tư này. Bất quá thuộc về nội bộ tranh đấu của chúng các phái, mình cũng chẳng quan tâm.